Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Cực bí kíp, chạy quay vòng thần pháp. Cái này vừa rồi Bạch Sách không biết chuyện gì, đi lên cái này 10 giây chung. Theo cái này đồng nhĩ trong miệng mỗi bên trùng âu lạp thanh âm. Nhưng sau liền cái kia bốc lửa, đống cát lớn nắm tay, cùng hạt mưa giống nhau, bùm bùm toàn bộ đều lắc tại Bạch Sách thân lên. Mà ở âu lạp xong việc phía sau đồng nhĩ, một cái hoạt bộ rút khỏi, cùng Bạch Sách giữ khoảng cách, toàn thân bốc lên khói trắng, thật giống như thú máy động cơ quá tải giống nhau. Đồng nhĩ đã ở này thì miệng một tấm, miệng lớn thở hổn hển, trong miệng bắt đầu hướng ra phía ngoài bốc lên khói xanh. Bạch Sách có điểm mộng quay vòng. Cái này đồng nhĩ chứng kiến Bạch Sách cái này chuyện gì tình cũng không có dáng vẻ sau cũng có chút mộng, lập tức đồng nhĩ cũng là cau mày nói: quả nhiên ngươi không phải cửu tinh hồng vũ linh, tối thiểu đã đến tông vũ linh thực lực. Bạch Sách nháy mắt hai hạ nhãn, không nói chuyện, mà cái này đồng nhĩ cái này thời gian cũng là hừ lạnh nói: bất quá, ngươi quá lơ là, dĩ nhiên không phòng thủ. Thật sự cho rằng ta mới vừa công kích không có uy lực sao? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, phục hồi tinh thần lại về sau. Bạch Sách tắc thì là vẻ mặt không lời nói, ngoặc kép chấm chấm, ta là thật không phản ứng kịp. Cái này đi lên không nói hai lời liền cho ta 300 quyền. Ai đây chịu nổi? Cái này đồng nhĩ cũng không để ý Bạch Sách, mà là hừ lạnh nói: bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ. Bạch Sách ngẩn ra, đột nhiên có chút hơi sợ đạo: bạo nổ, bạo nổ cái gì à? Này lúc, Bạch Sách lập tức kiểm tra thân thể của chính mình, đây là đang chính mình thân trên trồng thứ gì sao? 3 giây về sau, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn cái kia trước mặt đồng nhĩ. Đồng nhĩ hiện tại càng mộng bức, ngơ ngác nhìn Bạch Sách, theo sau lại là cắn răng nói: bạo nổ, vẫn là không có phản ứng. Bạch Sách hiện tại rất lúng túng, mỗi lần cái này đồng nhĩ vừa nói bạo nổ, Bạch Sách liền lo lắng thân thể mình cái vị trí kia bạo tạc, tâm lý hoang mang. Thế nhưng cuối cùng lại không bạo nổ, đồng nhĩ hiện tại cũng rất lúng túng. Muốn không được, chúng ta tiếp tục chứ? Bạch Sách nhướng mày đạo. Đồng nhĩ nhìn Bạch Sách chính là một chút việc tình cũng không có về sau, vẻ mặt không thể tin lẩm bẩm nói: không được, không thể a. Bạch Sách lắc đầu, toán vẫn là chính mình động thủ trước. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền một bước dưới chân bong tàu trong nháy mắt hướng đồng nhĩ phóng đi. Tỉnh hồn lại đồng nhĩ cũng là lạnh rên một tiếng nói: liền chiến đấu của ngươi kỹ xảo làm sao so với ta? Đồng nhĩ lời nói xong về sau, Bạch Sách cũng vọt tới đồng nhĩ trước mặt, tức thì chính là một quyền vung ra, phi thẳng đến đồng nhĩ mặt trên trực tiếp vung đi. Lần này, đồng nhĩ lại xuất hiện mới vừa loại tình huống đó, lấy nhất chủng phi thường tư thế quái dị tốc độ, lập tức né tránh Bạch Sách một nắm đấm này. Đồng thời một cái hoạt bộ rút lui đến Bạch Sách một hướng khác, khuôn mặt trên đều là đắc ý thần sắc. Bạch Sách một quyền đánh khoảng không về sau, nhìn đột nhiên này chạy đến chính mình mặt khác một bên đồng nhĩ, nhíu mày, thật kỳ quái a, chuyện này luôn cảm giác vừa rồi một quyền kia đều đánh lên, kết quả cái này người liền mặc danh kỳ diệu nhẹ bỗng trèo đi. Hơn nữa cái này người cùng phía trước Bạch Sách gặp qua tất cả mọi người không cùng một dạng, là cái này người chính là trong khoảnh khắc đó né tránh Bạch Sách công kích, đồng thời còn có thể trong nháy mắt đi tới Bạch Sách một bên. Người của ta pháp giống như hồ điệp giống nhau, người vĩnh viễn không thể bắt được ta, nhưng ta có thể công kích ngươi. Đồng nhĩ cười nhạt về sau, đột nhiên bắt đầu công kích. Toàn thân lần nữa dấy lên liệt diễm, một quyền hướng Bạch Sách mặt đập tới. Bạch Sách tự nhiên không sợ, tức thì cũng là vung ra một quyền, muốn cùng cái này đồng nhĩ đối oanh. Chỉ bất quá, đang ở Bạch Sách cùng cái này đồng nhĩ muốn một quyền đối với ở trên thời điểm. Đồng nhĩ lần nữa cùng vừa rồi một dạng, tựa như đồng nhĩ chính mình nói như vậy, giống như hồ điệp giống nhau nhẹ bỗng liền trèo đi, vạch ở Bạch Sách bên trái. Cũng liền ở này lúc, đồng nhĩ một tiếng nộ quát, toàn thân liệt diễm trong nháy mắt tập trung ở quả đấm của mình lên. Nhưng sau phịch một tiếng muộn hưởng, đồng nhĩ một quyền đập ở Bạch Sách chó phải phía trên. Hô, làm đồng nhĩ cái kia đốt ngọn lửa cháy mạnh nắm tay đập phải Bạch Sách chó phải trong nháy mắt. Một cổ trần bì sắc liệt diễm, trong nháy mắt bung ra, đem Bạch Sách thân thể thôn phệ. Đương nhiên, cái này không có tác dụng gì. Ở cái kia liệt diễm còn điên cuồng bốc lên thời điểm, theo liệt diễm chung vươn tới chỉ một quả đấm lần nữa hướng đồng nhĩ ném tới. Đồng nhĩ nhìn cái kia lập tức sẽ đến trước mắt mình nắm tay cắn răng một cái. Trong nháy mắt liền lần nữa biến hóa thân hình né tránh đến mặt khác một bên. Nhưng sau lại là một quyền vung ra. Lại là một hồi liệt hỏa bạo tạc. Như vậy duy trì liên tục sấp xỉ một phần chung về sau. Đồng nhĩ cái kia tiếng cười đắc ý đã ở toàn bộ chiến giáp bong tàu trên vang lên. Bạch Sách ở nơi này một phần chung cũng không biết ăn nhiều thiếu cái này chủng nắm tay. Một phần chung về sau, Bạch Sách không xuất hiện ở tay. Đồng nhĩ hai cái hoạt bộ rút lui mở một cái cùng Bạch Sách có thể bảo trì khoảng cách an toàn địa. Phương, cau mày nhìn đoàn kia còn đang thiêu đốt ngọn lửa vị trí. Không trả đũa, không được. Đồng nhĩ đứng ở không xa chỗ hồ nghi nhìn. Chỉ là khi này đoàn liệt diễm đốt xong về sau, Bạch Sách thân ảnh dần dần xuất hiện ở đồng nhĩ trước mặt. Chứng kiến trước mặt một màn này về sau, đồng nhĩ cũng là cắn răng tức giận nói. Không có việc gì sẽ không sự tình. Giả trang cái gì giả trang? Bạch Sách đứng tại chỗ, một tay xử lấy cằm, ngẩng đầu nhìn thiên, đang suy tư sự tình. Bạch Sách cũng không để ý đồng nhĩ, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi về sau. Hai mắt tỏa sáng nói, nghĩ đến biện pháp, hắc, đồng nhĩ ngẩn ra, căn bản không minh bạch cái này Bạch Sách đang nói cái gì. Bạch Sách vừa bắt đầu giơ cao chân, một bên lắc mông nói, nghĩ đến một cái có thể bắt được ngươi biện pháp, bất quá, thoạt nhìn có điểm đần, nhưng thời gian khẩn cấp, đều nhanh ăn, liền không nghĩ, sẽ dùng cái này biện pháp được. Đồng nhĩ giật mình một cái về sau, tức giận nói, ngươi người này đang nói gì đấy? Chỉ bằng ngươi cái kia chủng vườn trẻ phương thức chiến đấu. Ngươi nghĩ bắt được ta? Bạch Sách không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn đồng nhĩ nhếch miệng lên nói, ngươi xem rồi, nhưng sau Bạch Sách giơ chân lên đến. Thế nhưng một giây kế tiếp, Bạch Sách lại phóng xuống, nhìn đồng nhĩ khóe miệng vểnh lên nói, ta cũng phải cấp ta đây cái độc chế công pháp đặt tên. Đã bảo cực, bí kíp, thần chạy quay vòng thần pháp. Đồng nhĩ giật mình một cái về sau. Khuôn mặt đột nhiên hồng nói, ngươi có thể không thể đừng nói như thế làm người ta ác tâm tự kỷ tên. Ngươi đem trận chiến đấu này làm cái gì? Trở thành chơi sao? Bạch Sách cũng không nói chuyện. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng sau bắt đầu chạy bộ, vây quanh đồng nhĩ bắt đầu chạy. Đồng nhĩ vẻ mặt mộng bức nhìn vây quanh chính mình chạy vòng Bạch Sách nói. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện này cái gì à? Bất quá, rất nhanh đồng nhĩ liền hiểu. Bạch Sách chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời chạy quay vòng cũng càng co càng nhỏ lại. Hiện tại Bạch Sách nhanh đến đã xem không được rõ ràng thân ảnh. Chỉ có thể nhìn được Bạch Sách chạy qua địa phương, đem tông cấp chiến hạm bong tàu đều trốn thoát toái. Chạy phi, tông cấp chiến hạm trên bong toái phiến đầy thiên bay loạn. Mà những thứ kia đang khống chế phòng xích hồng hạm đội các đội viên. toàn bộ đều ghé vào phía trước cửa sổ, vẻ mặt mộng bức nhìn hết thảy trước mặt. Rất nhanh, Bạch Sách quay vòng, thu nhỏ lại đến đường kính cũng chỉ có 1 mét. Hiện tại đồng nhĩ trước mặt chính là một đạo siêu siêu siêu quang ảnh đang điên cuồng truyền. Đồng nhĩ cũng biết Bạch Sách hiện tại muốn làm mà, cắn răng nhanh lên muốn xông ra. Chỉ bất quá, đang tìm đúng một cái phương hướng về sau, vọt tới trước một bước, lập tức cắn răng lại trở về. Không xông ra được, này lúc, Bạch Sách cái kia đắc ý thanh âm cũng là truyền tới nói. Sao sao sao, này này này, mọi thứ dạng, Bạch Sách chạy quá nhanh. Cái này phong toàn bộ đều rót vào Bạch Sách trong miệng, làm cho Bạch Sách thanh âm liền cùng hướng về phía quạt điện nói chuyện một dạng. Đồng nhĩ giật mình hạ về sau, hừ lạnh nói, tiểu hài tử đem đùa giỡn. Một giây kế tiếp đồng nhĩ trong nháy mắt nhảy lấy đà, phi thẳng đến thiên không lao đi. Nhưng đang ở đồng nhĩ mới vừa nhảy ra Bạch Sách vòng vây, khuôn mặt lên ý thần sắc còn không có xuất hiện, đột nhiên, hự một tiếng, cái này đồng nhĩ cổ chỗ đã bị người theo sau lưng ôm lấy. Hoa a hát, bắt rốt cục bắt được đây. Ta không muốn khen thưởng ngang. Cái kia cầu khen thưởng cầu chống đỡ gì gì đó, đó là quan phương phát, theo ta không có quan hệ. Ta chỉ muốn vé tháng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.